Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, thất bại. Cầu thanh, cầu vote tốt. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Tương đối với không biết chuyện chút nào Hancock đám người. Nasuki biểu tình liền cùng Rayleigh không sai biệt lắm. Đẹp mắt tiểu thuyết biết rõ bá vương sắc Haki Nasuki. Đương nhiên ý thức được Lâm Thiên Thân bên trên tán phát là bá vương sắc Haki. Ở cái kia trong sát na Nasuki cũng là vô cùng chấn động. Bất quá nghĩ đến Lâm Thiên biểu hiện. Cảm thấy Lâm Thiên có vương tư chất quả thực là chuyện đương nhiên. 12 tuổi trở thành hải quân thượng tá. Thực tế chiến lực siêu việt hải quân chuẩn tướng. Đồng thời có thể ở Minh Vương Rayleigh khí phách kiên trì lâu như vậy. Lâm Thiên có thể nói không thẹn hải quân lớn nhất tiềm lực hải quân sĩ binh danh xưng. Sở hữu bá vương sắc Haki cũng là nên. Nasuki, Lâm Thiên trên người phát sinh cái gì? Hancock nhìn Lâm Thiên, vẻ mặt lo lắng hỏi. Nasuki mỉm cười, cao hứng trả lời. Hiện tại Lâm Thiên, có thể là đang tiến hành một hồi thuế biến. Nếu như hắn thành công, chiến lực của hắn sợ rằng sẽ đề thăng rất nhiều. Chỉ cùng Lâm Thiên ở chung nửa thiên. Nhưng Nasuki cũng đã thích Lâm Thiên. Đương nhiên loại này thích không phải cái loại này thích. Loại này thích là trưởng bối đối với con cháu thích. Cho nên đối với Lâm Thiên lần này có thể thuế biến. Nasuki là đánh tâm lý vì Lâm Thiên vui vẻ. Nghe được Nasuki giải thích, Hancock nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng vì Lâm Thiên thực lực có thể đề cao mà vui vẻ không lấy. Cảm thụ được từ Lâm Thiên trên người mang tới cảm giác đè nén. Sandersonia hiếu kỳ hỏi, Seki, Lâm Thiên trên người đến cùng phát sinh cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, Lâm Thiên hiện tại hẳn là lục lọi đến một cái sợi bá vương sắc Haki. Nasuki nhẹ giọng giải thích. Tư, nghe được Nasuki, mọi người ngược lại hút lấy lãnh khí. Phía trước ở Nasuki giải thích, mọi người đã biết bá vương sắc Haki là một loại lực lượng cường đại dường nào. Tất cả mọi người đối với loại lực lượng này tràn ngập chờ mong. Đáng tiếc loại lực lượng này là bẩm sinh, không cưỡng cầu được. Hiện tại Lâm Thiên cư nhiên lục lọi đến một cái sợi bá vương sắc Haki. Nói như vậy Lâm Thiên có mấy trăm trong vạn người mới. Chỉ có một vương tư chất. Lúc này, Rayleigh lại chẳng biết tại sao. Đột nhiên đem mình thêm tại Lâm Thiên trên người khí phách hủy bỏ. Lâm Thiên mặc dù có thể giác tỉnh khí phách, cũng là bởi vì Rayleigh khí phách không ngừng áp bách. Hiện tại Rayleigh đem mình khí phách vừa rút lui. Lâm Thiên trên người tán phát ra hơi yếu khí phách, trong khoảnh khắc liền biến mất. Cảm thụ cái này Lâm Thiên trên người, cảm giác áp bách không có. Hancock kỳ quái nói ra, cái này là thế nào một chuyện? Làm sao tiêu thất rồi hả? Lẽ nào là thất bại sao? Ngoặc kép, Sandersonia không xác định nói ra phỏng đoán của mình. Tất cả mọi người biết Dorian Thiên trên người cảm giác áp bách là do bá vương sắc Haki hình thành. Hiện tại cái này cổ khí phách tiêu thất. Lẽ nào nói là Lâm Thiên giác tỉnh khí phách thất bại sao? Nasuki vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Rayleigh. Bởi vì Nasuki phát hiện Rayleigh khí phách tiêu thất. Lâm Thiên có thể chạm tới bá vương sắc Haki. Chủ nếu là bởi vì Rayleigh đang dùng chính mình khí phách không ngừng áp bách Lâm Thiên tiềm năng. Lúc đầu chỉ cần Rayleigh tiếp tục áp bách. Lâm Thiên rất có thể giác tỉnh bá vương sắc Haki. Nhưng Rayleigh vì sao ở thời khắc mấu chốt này cắt đứt. Điều này làm cho Nasuki không nghĩ ra. Rayleigh khí phách vừa biến mất. Lâm Thiên ý thức cũng hồi phục lại. Mơ màng tỉnh lại Lâm Thiên. Quơ quơ hỗn loạn đầu. Cái này mới từ từ tỉnh táo lại. Cảm nhận được thân thể nắm quyền trong tay lần nữa trở lại trên tay mình. Lâm Thiên nhất thời thả lỏng một hơi. Từ Rayleigh thi triển khí phách áp bách chính mình. Chỉ là khu mấy phút. Nhưng đối với mình mà nói lại phảng phất thời gian trôi qua hồi lâu. Mỗi một giây đối với mình đều là một loại giày vò. Chứng kiến Lâm Thiên tỉnh lại. Đồng thời không có chuyện gì là. Hancock tâm rốt cuộc rơi xuống. Quan tâm hỏi, Lâm Thiên. Người có khỏe không? Thân thể có bị thương không? Đúng vậy. Lâm Thiên ngươi có khỏe không? Chúng ta Hancock có thể là lo lắng nửa thiên. Muốn không phải ta ngăn. Nàng đi tìm Rayleigh liều mạng. Chứng kiến Lâm Thiên không có việc gì. Natsuki cũng yên tâm. Hướng về phía Hancock đánh cười nói. Rayleigh trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù mình lực chú ý đều đặt ở Lâm Thiên trên người. Nhưng là Hancock phía trước xuất thủ sự tình. Rayleigh còn là thấy nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy những người còn lại đều ở đây cười chính mình. Hancock đôi khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Đầu chôn thật sâu ở chính mình to lớn hai bé thỏ trắng gian. Làm lên đà điểu tới. Cảm nhận được mọi người quan tâm phát ra từ nội tâm. Lâm Thiên tâm lý xuất hiện một dòng nước ấm. Loại này bị người quan tâm tư vị cảm giác phi thường tốt. Lâm Thiên cúi đầu nhìn thẹn thùng Hancock. Nắm chặt tay nàng. Mỉm cười. Yên tâm. Ta không có chuyện gì lớn. Chỉ là thể lực tiêu hao có điểm đại. Rayleigh. Người tên hỗn đản này. Cứ nhiên cảm giác như vậy đối đãi thiếp thân nam nhân. Hancock hướng về phía Rayleigh quát mắng. Đối với Hancock quát mắng, Rayleigh chỉ có thể cười khổ. Chính mình có thể là ở bang Lâm Thiên. Làm sao ở ngươi Hancock trong lời nói. Phảng phất biến thành một cái tên đại bại hoại. Thật là quá oan. Bất quá Rayleigh cũng không có đem các loại lời nói ra. Rơi vào tình trong lưới nữ nhân đều là kinh khủng. Đặc biệt là Hancock loại này tiểu cô nương. Rayleigh cũng không muốn tự gây phiền toái. Rayleigh đối với trợ giúp của mình. Đương sự Lâm Thiên có thể là thập phân tinh tường. Lâm Thiên nhìn Rayleigh chân thành nói ra. Cảm tạ, Rayleigh. Nhờ có ngươi cuối cùng hủy bỏ rơi khí phách. Thấy Lâm Thiên có thể biết mình dụng tâm lương khổ. Rayleigh hết sức vui mừng. Lâm Thiên, ngươi có thể minh bạch những thứ này. Nói rõ ngươi không có bị trước mắt một tia tiểu lợi cho mê hoặc. Nghe hai người này mơ hồ đối thoại. Natsuki đám người tràn đầy sự khó hiểu. Làm sao Lâm Thiên không có giác tỉnh bá vương sắc Haki? Tại bọn họ xem ra vẫn còn là một chuyện tốt. Không sai. Lần này cần không phải nhờ có Rayleigh ý thức được. Lúc này Lâm Thiên căn bản cũng không thích hợp giác tỉnh bá vương sắc Haki. Đúng lúc đem chính mình khí phách hủy bỏ. Lâm Thiên nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ này không có việc gì một dạng nói. Ở phát hiện mình cư nhiên ở Rayleigh áp bách dưới lục lọi đến bá vương sắc Haki tồn tại. Lâm Thiên có thể nói là mừng rỡ không gì sánh được. Làm trọng sinh giả Lâm Thiên. Đương nhiên biết bá vương sắc Haki tồn tại. Có thể là loại này mấy triệu người mới. Chỉ có một xác suất thực sự là quá thấp. Lâm Thiên vẫn cho rằng chính mình cha cái này quỷ xui xẻo cũng không có bá vương sắc Haki tiềm chất. Nhưng là hôm nay phát hiện mình ủng có loại này tư chất. Nhưng lại lục lọi đến bá vương sắc Haki tồn tại. Lâm Thiên có thể nào không cao hứng. Lúc đó Lâm Thiên liền hy vọng Rayleigh có thể tăng mạnh khí phách của mình. Đem chính mình tiềm năng áp bách đi ra. Chính mình liền rất có thể giác tỉnh bá vương sắc Haki. Có thể hưng phấn qua đi. Tỉnh hồn lại Lâm Thiên nhất thời ý thức được. Chính mình hiện tại căn bản cũng không thích hợp giác tỉnh bá vương sắc Haki. Bởi vì lúc này chính mình bá vương sắc Haki thực sự là quá yếu. Loại khí phách này nếu như giác tỉnh, đối với mình có thể không phải một chuyện tốt. Lâm Thiên biết đừng xem thực lực của chính mình cao như vậy. Nhưng cái này kỳ thực chỉ là mặt ngoài. Mình tiến bộ quá nhanh. Tiền kỳ trụ cột căn bản cũng không có đánh tốt. Tuy là ngươi hiện tại so với người khác vượt mức quy định rất nhiều. Nhưng là ngươi không có một hảo trụ cột. Ở cuối cùng ngươi sẽ càng ngày càng chậm. Cho đến bị so với người đuổi theo. Một năm qua này, Lâm Thiên trải qua vô số chiến đấu. Nhưng chiến lực lại chỉ đề thăng một tí tẹo như thế. Cái này là trụ cột không tốn sức nguyên nhân. Tuy là một năm qua này chiến đấu. Cũng để cho mình tăng mạnh rất nhiều. Nhưng này chỉ là thô sơ giản lược bỏ thêm vào. Chính mình trụ cột cũng không có đánh chắc. Tục ngữ nói, lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu. Hiện tại Lâm Thiên liền lĩnh hội trụ cột không hảo hậu quả. Không chỉ có người hiểu biết ít bước chậm lại. Hơn nữa người hiện tại muốn đánh tốt cơ sở của mình. Vậy muốn so với quá khứ phát gấp mấy lần nỗ lực. Mình bây giờ... giác tỉnh bá vương sắc Haki cũng không phải thuận theo tự nhiên, mà là đang Rayleigh cưỡng chế dưới sự thôi thúc. Như vậy chính mình ở trời sinh có thể so với người khác thức tỉnh kém rất nhiều. Hơn nữa bá vương sắc Haki không cách nào dựa vào đúc luyện tới tăng mạnh chính mình. Chỉ có dựa vào người sử dụng bản nhân trưởng thành khả năng cường hóa. Đang là ý thức được những thứ này. Cho nên Lâm Thiên mới. Chỉ có. Không muốn hiện tại liền giác tỉnh bá vương sắc Haki. Nhưng khi đó chính mình căn bản cũng không có thể nói cho Rayleigh. Bất quá may mắn Rayleigh cũng thấy rõ điểm này. Đúng lúc rút lui hết khí phách của mình. Còn nữa nói. Như là đã xác định chính mình sở hữu bá vương sắc Haki. Chờ chính mình trụ cột đánh chắc thời điểm. Đang nghĩ biện pháp giác tỉnh bá vương sắc Haki cũng không trễ. Bởi dù sao mình cũng sẽ có quá một cái sợi kinh nghiệm. Cho nên Lâm Thiên mới. Chỉ có. Như vậy chân thành cảm tạ Rayleigh. P.S. Cảm tạ mỉm cười có điểm không thuần khiết đầu 2 tấm phiếu đề cử. Bản tính vô lại đầu ngũ tấm phiếu đề cử. Diệp tử điên cuồng bỏ 1 tấm phiếu đề cử. Luân hồi chỉ có ngươi đầu 2 tấm phiếu đề cử. Lựa chọn cả đời bỏ 1 tấm phiếu đề cử. VKB32 đầu 2 tấm phiếu đề cử. Cầu thanh. Cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.